Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cho đứa bé hơn anh cả. Vậy thì gọi là tử duyệt đi. Nghĩa là đứa bé cả đời vui vẻ bình an. Cũng hy vọng bé có thể mang đến niềm vui cho người bên cạnh. Cô cảm thấy như thế nào? Anh chưa từng đặt tên bao giờ. Chỉ vì đứa bé kia có duyên phận sâu đậm với anh. Anh mới không suy nghĩ sâu xa mà đã đồng ý. Anh không suy nghĩ luôn à? Không phải là đặt đại chứ. Nhưng mà đặt đại nghe cũng êm tai đó. Quan tử duyệt. Cái tên này rất là dễ nghe. Đúng lúc này y tá để cánh cửa ra, khép nép ôm đứa bé đi tới. Một tiếng quan tử duyệt khiến hai người đối diện nhìn nhau, không biết giải thích như thế nào cả. Trên căn bản tình huống trước mắt cũng không giải thích là có thể nói rõ, nên hai người cùng nhau bảo trì trầm mặc. Y tá từng hỏi thăm cô, có cho bú sữa mẹ không? Nên mỗi khi y tá ôm bé đi vào thì chính là lúc bú sữa. Tôi tránh đi một lát, anh lúng túng nói. Y tá này cũng không biết nghĩ gì, cứ nhiên nắm ống tay áo của anh lại mà cất lời nhạo báng. Ôi trời ạ, à, anh Quan à, anh thật là quá cổ hủ rồi. Con cũng đã sinh rồi, cứ nhiên lại không dám nhìn. Chẳng lẽ hai người luôn tắt đèn làm chuyện đó sao? Đâu phải là người cổ đại như vậy chứ. Cái gì chứ? Có phải người cổ đại không thì anh không biết. Anh chỉ biết rằng anh thật sự là muốn đánh người. Liếc nhau với Uông Đình Hình một cái, anh xấu hổ quay đầu ra, rồi quay lưng lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tuy rằng là như thế, nhưng trên mặt cô vẫn nóng rát như là nung đỏ. Mớm cho con gái ăn xong, y tá bèn ôm lưng vỗ cho đứa bé nấc. Quan Tưởng Ngôn liếc mắt nhìn thì cau mày lại. Là tay mơ thực tập ở trường học nào đây? Động tác thật là thô lỗ, tư thế cũng không chính xác. Em bé sắp nhăn mặt mà khóc luôn rồi đó. Để tôi làm cho. Không đành lòng để em bé bị ngược đãi, nên anh đưa tay nhận lấy ôm. Làm còn quen tay hơn cả tôi, thật là có nghề đó nha. Y tá cất lời cảm tán. Thật sự là không buồn cười, mặt anh không một chút thay đổi, tỏ vẻ không nghe thấy câu nói đùa kia. Hai người khi nào thì kết hôn vậy? Nhớ phải mời ăn bánh kẹo cưới đó nha. Không có việc gì, không có việc gì. Tiếp tục tỏ vẻ không thấy nghe thấy là ổn rồi. Hai người thật là hai ngượng quá nha. Như vậy không được. Nào có ai đã có con rồi, mà vẫn gọi là anh Quan cô Uông, phải rời đi nhé. Anh cảm thấy không chịu đủ nổi nữa rồi, nên cất giọng nói. Cô y tá à, có thể xin cô đi ra ngoài trước không? Lát nữa, tôi sẽ ôm em bé về phòng sinh. Tôi hiểu nha, hai người cứ từ từ đi. Ném cho anh một ánh mắt bà tám rất là mập mờ, rồi cô y tá che miệng cười đi ra ngoài. Anh không thích bệnh viện, nhất là một cái bệnh viện có cô y tá bà tám nói nhiều này. Anh ổn chứ? Uông Điển Hình nén cười, cô cảm thấy anh giống như bị buộc giết người vậy. Cũng có trách, căn cứ vào hiểu biết của cô dành cho anh. Người này tham yên lặng thích ở một chỗ, không thích nói chuyện. Bà y tá trẻ thì cứ tám ở bên tai anh nói luyên thuyên, còn tự cho mình là thông minh mà hay nói đùa, đã khiến anh nhẫn nhịn rất lâu. Quan Tử Ngôn cả hừ cũng lười, chuyên tâm nhẹ nhàng dụ dỗ em bé đã ăn no rồi ngủ. Cô nghiêng đầu nhìn, hình tượng này lại làm cho cô cảm thấy thật là ấm áp. Ngoắc tay bảo anh ngồi xuống ở bên giường, đưa ngón trỏ ra trêu chọc con gái đang ngủ. Tử Duyệt à, đây là tên của con đó, con có thích không? Thích thì cảm ơn chú đi. Em bé nghe không hiểu, toét cái miệng ngáp dài nước miếng chảy xuôi. Quan Tử Ngôn nhìn, khóe miệng không tự chủ mỉm cười. Cô nhìn mà cứ thường sừng sốt. Biết anh hơn 6 tháng, cô chưa từng nhìn thấy anh cười. Mặc dù số lần gặp mặt cũng không coi là nhiều, thời gian chung đụng cũng không dài. Thế nhưng cô hiểu, người đàn ông này yên tĩnh không thích cười. Lạnh nhạt và vẻ mặt của anh luôn dành cho người khác. Nụ cười này là thân thiết nhất từ khi biết anh tới nay. Thẳng thắn mà nói, dung nhan của anh cực kỳ tuấn tú. Cô không có cách nào dùng ngôn ngữ khít cao để mà hình dung ra. Chỉ có thể nói, đó là một dung mạo rất dễ dàng khiến người ta say mê mất hồn, khuynh tâm yêu điên cuồng. Cô còn chưa từng gặp một người đàn ông nào xuất sắc hơn anh. Phụ nữ muốn yêu anh rất là dễ dàng, đàn ông muốn yêu anh cũng không có căn. Một người đẹp mắt đến lại trình độ này, quả thật chính là tội ác rồi. Nếu như anh có lòng chơi trò chơi tình yêu, thay bạn gái như là thay áo thì cũng không phải là vấn đề. Nhưng tại sao anh lại không cười? Anh cười lên thật là rất đẹp mà, lại luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, trốn tránh ở nơi sâu thẳm, quả thực là lãng phí tướng mạo tốt xuất chúng tuyệt luân. Đẹp trai thì phải để cho người ta nhìn chứ, vui tai vô mắt tô điểm cho đẹp không tốt ư? Anh Quan à, anh có hứng thú phát triển ở giới văn nghệ không? Đảm bảo sẽ nổi tiếng nha. Nghe thấy vậy sắc mặt của anh bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Không có hứng thú. Cô có ngốc đi nữa cũng hiểu anh không vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net